Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 thành công. Tịch Ly rốt cuộc duy trì không được đả tọa tư thế. Thân thể đau đớn khiến nàng nhịn không được cong hạ eo. Không ngừng co rút, trên mặt đất dần dần cũng bị máu loãng nhiễm hồng. Nhưng là chẳng sợ lại đau, Tịch Ly cũng không nghĩ từ bỏ, cũng không dám từ bỏ. Đây là nàng thật vất vả được đến mệnh, là bọn họ Thiên Vu nhất tộc hướng Thiên Bác tới mệnh. Màu tím quang đoàn còn ở ra sức chống cự lại. Tịch Ly thần hồn dần dần cảm giác vô lực, Tịch Ly không dám làm chính mình hôn mê qua đi. Bởi vì như vậy hậu quả, nàng nhận không nổi, Tịch Ly cắn răng một cái. Đối với màu tím quang đoàn hung hăng lôi kéo, nếm thử đem nó chia lìa mở ra, chỉ thấy nguyên bản một đoàn màu tím quang đoàn bị Tịch Ly thần hồn mãnh lực lôi kéo, sinh sôi chia làm hai cái. Tịch Ly vui vẻ, vội vàng câu thông trong cơ thể màu đỏ quang đoàn nghênh hướng màu tím quang đoàn, mà nàng tắc hướng một cái khác màu tím quang đoàn công tới, bởi vì thiếu một ít, sử nó lực lượng đại đại yếu bớt. Tuy rằng như cũ sử Tịch Ly thần thức khó chịu vạn phần, nhưng là so sánh với ban đầu tới nói, vẫn là muốn hảo quá nhiều. Trong cơ thể màu tím quang đoàn ở Tịch Ly không ngừng áp bách hạ, dần dần bình ổn xuống dưới, Tịch Ly rốt cuộc yên lòng, thở ra một hơi. Kế tiếp chính là nàng hấp thu lôi linh khí, hoàn thành lôi linh căn dẫn khí nhập thể thời điểm, Tịch Ly bình tĩnh trở lại, sử tâm thần nhất trí, chuyên tâm cùng trong cơ thể lôi linh khí câu thông, chậm rãi dẫn đường bọn họ hướng trong cơ thể kinh mạch đi đến. Lôi linh khí dọc theo kinh mạch chậm rãi du tẩu, không thể tránh khỏi sử Tịch Ly thân thể xương ống chân lại lần nữa bị linh khí cọ rửa. Tịch Ly chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại truyền quá, trong cơ thể cốt cách cũng truyền ra bùm bùm tiếng vang. Nàng biết đây là điển tịch ghi lại rèn thể, tu tiên chính là dẫn linh khí vì mình dùng, không ngừng tụ linh, cuối cùng đạt tới bỏ đi phàm thai, phi thăng thành tiên. Mà rèn thể cũng là đồng tu luyện linh khí có hiệu quả như nhau chi diệu. Bởi vì không phải mỗi người đều có linh căn, mà không có linh căn người chỗ nào cũng có. Bọn họ nếu tưởng tu luyện, nhất định phải dùng võ nhập đạo, nhưng là con đường này lại so với tu luyện linh khí khó thượng vạn lần, không nói trong đó gian khổ thống khổ. Chính là rèn thể tài liệu cũng là tiêu phí thật lớn, không phải thường nhân có thể chi trả gánh vác. Mà nhất thường thấy rèn thể phương pháp chính là thuốc tắm, thông qua thuốc tắm đối thân thể rèn luyện lấy đạt tới rèn thể thành công. Đây cũng là an toàn nhất bảo hiểm phương pháp, nhưng là linh dược giá cả sang quý phi thường, càng đến cao giai càng là như thế, thậm chí còn có linh thạch cũng mua không được. Mà hướng Tịch Ly loại này thông qua linh lực tôi thể cũng không phải không có, chỉ là đã có linh lực, mọi người thường thường liền sẽ bỏ qua đối thân thể rèn luyện. Rốt cuộc linh khí rèn thể sử dụng linh khí cũng không phải là nhỏ. Đương Tịch Ly mở mắt ra khi, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, bất chi bất giác đã sắp trời đã sáng. Tịch Ly phun ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Chỉ là còn không đợi nàng hưng phấn, chóp mũi đã nghe tới rồi một cổ làm người buồn nôn toan xú vị. Tịch Ly vội vàng đứng dậy, nàng thấy được trên người kia một tầng thật dày màu đen dính trạng vật, hơn nữa còn tản mát ra khó nghe khí vị. Không thể tưởng được thân thể này tạp chất nhiều như vậy, này một tầng lại bao trùm một khác tầng dơ bẩn, đều đã nhìn không thấy quần áo nguyên lai nhan sắc. Tịch Ly vội vàng đứng dậy chạy tới dòng suối nhỏ, ở bên trong tỉ mỉ xoa giặt sạch cái sạch sẽ, đãi hắn rửa sạch sẽ sau khi lên bờ. Trời đã sáng choang, nơi xa đã vang lên loáng thoáng nói chuyện với nhau thanh, đó là dậy sớm thôn dân đi bờ ruộng làm việc tiếp đón thanh. Vận khởi hỏa linh lực đem trên người quần áo hong khô, vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Nàng sợ người nhà sáng tinh mơ xem nàng không thấy mà lo lắng. Trên đường, Tịch Ly tận lực hướng ít người địa phương đi, chỉ chốc lát sau liền đến sân ngoại. Quả nhiên nàng nghe được tịch phụ cùng tịch mẫu kia kinh hoàng thanh âm. Rốt cuộc hiện tại là thời cổ nông thôn, trong núi vẫn là có rất nhiều xài lang hổ báo. Một cái nho nhỏ 5 tuổi hài đồng, ở không có đại nhân giám sát dưới sự bảo vệ, rất có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. A Thương, người nói Ly Nhi kia hài tử rốt cuộc đi nơi nào? Như thế nào tìm khắp nhà ở cũng không thấy nhân ảnh? Trước kia nàng cũng không có khởi như vậy sớm a. Chẳng lẽ là, nói đến nơi này. Tịch mẫu đã khóc không thành tiếng, tịch phụ vội vàng trấn an. A Vũ chớ có lo lắng. Ta đây liền đi ra ngoài hỏi một chút trong thôn hàng xóm nhóm. Hay không có nhìn đến Ly Nhi? Không nói được Ly Nhi chính là hôm nay nổi lên cái sớm. Đi ra ngoài chơi, ngươi chớ có hoảng, tịch Ly đứng ở sân ngoại. Nghe cha mẹ lo lắng lời nói. Không khỏi cảm thấy chua xót. Cảm giác hốc mắt có chút nhiệt. Đây là một đôi cha mẹ đối con cái từng quyền tình yêu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, tịch Ly vội vàng đi vào trong viện hô, mẹ. A cha, ta đã trở về, còn đang ở thương tâm hai vợ chồng. Nghe được nữ nhi gọi thanh, kinh hỉ nhìn về phía sân cửa. Đường nhìn đến nữ nhi kia nhỏ xinh thân hình vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có thiếu cánh tay thiếu chân khi. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là vừa mới hoãn qua một hơi. Tịch Thương liền bản hạ mặt, trầm giọng hỏi, ngươi sáng sớm đi nơi nào? Ngươi không biết bên ngoài thiên không có đại lượng trước là rất nguy hiểm sao? Ngươi còn một người ra bên ngoài chạy, ngươi là muốn làm ngươi mẹ lo lắng chết sao? Ngươi quên lần trước giáo huấn sao? Đối mặt tịch phụ liên thanh truy vấn, tịch Ly chỉ cảm thấy áy náy không thôi. Là nàng đại ý, cho rằng chính mình có võ kỹ bằng thân, có thể bảo hộ chính mình. Nhưng là lại hảo cường đại nữa, võ kỹ thân thể của nàng cũng vẫn là một cái năm tuổi hài đồng. Ở không có trở thành người tu tiên phía trước, nàng ở hung mãnh dã thú trước mặt đều là ở vào nhược thế, lại thêm chi phía trước làm người hơn 30 năm kinh nghiệm làm nàng cảm thấy có thể vạn vô nhất thất. Lại chưa từng tưởng gặp ngoài ý muốn trì hoãn về nhà lộ. Làm hại cha mẹ lo lắng vạn phần, tịch mẫu nhìn đến nữ nhi cúi đầu. Tức khắc đau lòng không thôi. Vội vàng tiến lên khuyên đến, A Thương. Ngươi mau đừng nói nữa. Ly Nhi đã trở lại. Này không phải không có chuyện sao, A Vũ. Đứa nhỏ này đến giáo huấn một chút. Bằng không không biết trời cao đất rộng. Lần trước đại trùng tử sự tình nàng còn không biết giáo huấn sao. Nếu là bộ dáng này đi xuống. Nàng còn không được phiên thiên. Tịch phụ kỳ thật là không sợ chính mình nữ nhi ở nhà phiên thiên. Bởi vì có bọn họ hai vợ chồng che chở, nàng sẽ không có việc gì. Nhưng chính là sợ nàng đến bên ngoài phiên thiên, bọn họ lưỡng bang không được khi. Thật là như thế nào cho phải. Nhắc tới đến lần trước đại trùng tử sự tình, tịch mẫu cũng cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Rốt cuộc mới qua đi không có bao lâu, thiếu chút nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau làm nàng khắc cốt minh tâm. Nhưng là nhìn đến nữ nhi kia buông xuống đầu, nguyên bản muốn làm nàng phụ thân giáo huấn một chút tâm lại mềm xuống dưới. A Thương, Ly Nhi rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, ngươi chớ có lại dọa đến nàng. Tịch Ly nghe tịch mẫu nói, đôi mắt càng nhiệt. Nàng ngẩng đầu lên, mẹ, A cha nói rất đúng, là Ly Nhi không phải. Ly Nhi làm cha mẹ lo lắng, tuy rằng lần này là ngoài ý muốn. Nhưng là tu tiên trong thế giới ngoài ý muốn còn thiếu sao? Không có một viên thời khắc ghi nhớ tâm. Sớm hay muộn sẽ bởi vì chính mình đại ý mà chết non ở tu đạo nửa đường thượng. Nếu lựa chọn cái kia, cùng thiên vùng vẫy dành sự sống lộ, vậy không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Bởi vì một không cẩn thận, liền có khả năng là ngã xuống kết quả. Hết chương.